Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 974, chương 975, Cửu phẩm tinh cung liên đài. Canh thứ nhất, câu tất cả, Hướng Vũ Điền tự nhiên không có cự tuyệt. Huống hồ nếu như tại Đại Quốc tấn cấp mà nói cũng không có chỗ tốt. Nhưng nếu như là tại Khai Linh Đế Quốc tấn cấp vương giả, như vậy hắn liền có thể mượn nhờ tấn cấp vương giả lúc thiên tượng trên diện rộng đề cao tại Khai Linh Đế Quốc sức ảnh hưởng. Đợi đến Hướng Vũ Điền sau khi rời đi, Lý Trường Sinh không có ở này ở lâu, thì ngựa không ngừng vó trở về gió lốc cứ điểm. Lần này giao dịch, Lý Trường Sinh thu hoạch tương đối khá. Duy chỉ có đáng tiếc là Hướng Vũ Điền không có phá cấm châu loại này đặc thù bảo vật. Bằng không hắn liền có thể sử dụng phá cấm châu mở ra được từ hoàng gia nội khố mấy món bảo bối. Đối với cái kia mấy món bảo bối, Lý Trường Sinh khó mà nói kỳ vậy khẳng định là gạt người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia mấy món tối thiểu nhất cũng là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đồng thời không nhỏ khả năng tồn tại thế giới kỳ vật. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về gió lốc cứ điểm. Trước tiên, Lý Trường Sinh theo bí cảnh bên trong triệu hoán Khải Lan cùng A Ngốc. Khải Lan, đây là năm đóa minh nguyệt liên. Ngươi có thể nếm thử luyện chế nguyệt phách đoạt tinh đan. Thiếu hụt tài liệu ngươi có thể đi trung tâm dược viên ngắt lấy. Đúng, minh nguyệt liên ngươi nhiều nhất chỉ có thể dùng 4 đóa. Còn lại một đóa ta thử một chút có thể hay không bồi dưỡng ra tới. Cái gọi là trung tâm dược viên, dĩ nhiên chính là đương khang dây chuyền không gian dung nhập bí cảnh mảnh đất kia mới. Đến mức bồi dưỡng minh nguyệt liên, Lý Trường Sinh cũng muốn thử một chút. Nếu như có thể bồi dưỡng ra tới, như vậy về sau liền có thể tự sinh ra từ tiêu. Bất quá, hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao quang là muốn mô phỏng minh nguyệt liên sinh trưởng hoàn cảnh, thì là vấn đề rất lớn. Ma khí có thể dùng ma thạch, nhưng nếu như cần muốn thâm uyên ý thức, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao thâm uyên ý thức không cách nào khống chế không nói. Đồng thời tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Hắn không thể là vì này mạo hiểm. Khải Lan tiếp nhận chứa đựng minh nguyệt liên dụng cụ, lần nữa trở về bí cảnh. Nàng đem tại bí cảnh bên trong luyện chế nguyệt phách đoạt tinh đan. Theo thu hoạch được nguyệt phách đoạt tinh đan đan phương bắt đầu, đã là đi qua hơn một năm thời gian. Khải Lan thường xuyên sẽ ở thời gian nhàn hạ lấy ra nghiên cứu. Tuy nhiên nguyệt phách đoạt tinh đan trình tự nổi danh nhiều, nhưng lại đã bị Khải Lan khắc trong tâm khảm. Bây giờ có 4 đóa minh nguyệt liên, nàng có niềm tin rất lớn luyện chế ra tới. Đến mức sau cùng tỷ lệ thành đan, ngoại trừ luyện đan kỹ thuật bên ngoài, đồng dạng cũng cùng vận khí có quan hệ. Tại Khải Lan tiến đến luyện đan thời điểm, Lý Trường Sinh cũng đem khối kia canh kim tinh anh đưa cho A Ngốc. Đã từng hắn cũng từng thu được một phần canh kim tinh anh, vốn là cho A Ngốc dùng, cuối cùng lại lấy ra thăng giai tinh cung liên đài dùng. Hiện tại lại đạt được một phần, tự nhiên là muốn giao cho A Ngốc dùng. Hoặc nhiều hoặc ít có thể đề cao A Ngốc chiến đấu lực. A Ngốc nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu hấp thu luyện hóa canh kim tinh anh. Toàn thân bắt đầu bị nồng đậm ánh sáng màu vàng đất bao khỏa. Xem ra tựa như là một gò núi. Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, chuẩn bị tăng lên tinh cung liên đài phẩm giai. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, bát phẩm tinh cung liên đài theo trong thức hải bay ra, lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Chỉ cần tấn thăng làm cửu phẩm tinh cung liên đài, Lý Trường Sinh tin tưởng tốc độ tu luyện của mình lại có thể tăng lên một đoạn. Muốn thăng giai bát phẩm tinh cung liên đài, cần 20 giọt tam quang thần thủy, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính đỉnh cấp linh căn nhánh cây các 10 cân. Ẩn chứa thuộc tính ngũ hành đỉnh cấp linh căn linh quả một cái. Tam quang thần thủy tự không cần phải nói. Lý Trường Sinh còn chuẩn bị canh kim bồ đề thụ nhánh cây, sinh mệnh chi thụ nhánh cây, thủy ảnh phân quang thụ nhánh cây, xích hỏa long lân thụ nhánh cây cùng huyền hoàng linh lung quả thụ nhánh cây. Trừ cái đó ra, còn có một cái huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Lý Trường Sinh bắt đầu xử lý 5 loại thuộc tính nhánh cây. Tại phân biệt ngăn nước 10 cân về sau, thì đưa chúng nó toàn bộ mài thành bụi phấn. Còn lại tài liệu không cần xử lý. Tại những tài liệu này bên trong, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả chủ yếu dùng để đền bù đài sen hao tổn bản nguyên. Tam quang thần thủy cùng 5 loại đỉnh cấp linh căn nhánh cây làm thăng phẩm quan trọng. Đang chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Động tác của hắn nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy đại lượng huyễn ảnh. Người bình thường nhìn lên một cái liền sẽ rất cảm thấy đau đầu. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, Lý Trường Sinh một chỉ điểm hướng bát phẩm tinh cung liên đài. Chỉ một thoáng, bát phẩm tinh cung liên đài bắt đầu quay tròn xoay tròn. Toàn thân tách ra chói lọi chói mắt tinh quang. Nguyên bản đóng chặt nụ hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ. Tại nụ hoa hoàn toàn nở rộ trong nháy mắt, Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cùng 20 giọt tam quang thần thủy hóa thành lưu quang. Cấp tốc rơi vào nụ hoa bên trong. Vẻn vẹn chỉ là duy trì nháy mắt. Nụ hoa bắt đầu cấp tốc khép lại. Lý Trường Sinh lần nữa bấm niệm pháp quyết. Bát phẩm tinh cung liên đài mỗi một mảnh liên hoa cánh hoa hóa thành hơi mờ hình. Cũng là ở thời điểm này, 5 loại đỉnh cấp linh căn nhánh cây mài thành bột phấn lưu loát chiếu xuống đài sen trên mặt cánh. Hoa, chuyển trong nháy mắt, những thứ này bột phấn thần kỳ thẩm thấu trong cánh hoa. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bát phẩm tinh cung liên đài bắt đầu hiện ra kim, lục, lam, đỏ, vàng 5 loại sắc thái. Cùng tinh quang đan vào một chỗ, cơ hồ toàn bộ hậu viện đều bị những sắc thái này chỗ tràn ngập. Lúc này, một đạo tinh quang chi trụ bị bát phẩm tinh cung liên đài dẫn dắt rơi xuống. Chỉ là đối với bát phẩm tinh cung liên đài tiến giai số lượng cần tới nói, chỉ có thể dùng hạt cát trong sa mạc để hình dung. Không do dự, Lý Trường Sinh bắt đầu phá nát đại lượng ẩn chứa tinh quang chi lực tài liệu. Lấy ra tinh quang cấp tốc bị bát phẩm tinh cung liên đài dẫn dắt hấp thu. Tại cướp sạch lang gia quốc hoàng thất bảo khố về sau, Lý Trường Sinh liền được vô số ẩn chứa tinh lực tài liệu. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đều là cấp bậc hơi thấp tài liệu. Bát phẩm tinh cung liên đài bắt đầu nuốt chửng biển hút. Theo đại lượng tinh quang chi lực bị tiêu hóa, đài sen tầng ngoài cùng bắt đầu sinh ra từng mảnh cánh hoa. Thúc đẩy đài sen thể tích từng bước mở rộng. Theo tiêu hao đến xem, bát phẩm thăng cửu phẩm tiêu hao có thể số lượng lớn khái cùng lần trước không sai biệt lắm. Sở dĩ như vậy, đơn giản cũng là cửu phẩm tinh cung liên đài không vào tử phủ kỳ chân hàng ngũ. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua, bát phẩm tinh cung liên đài rốt cục không lại thôn phệ tinh quang chi lực. Bắt đầu tản mát ra mãnh liệt vô hình gợn sóng, ẩn ẩn cùng phương thiên địa này phát sinh cộng minh, thuận lợi tấn thăng cửu phẩm tinh cung liên đài. Tại tấn cấp chốc lát, cửu phẩm tinh cung liên đài phía trên mới lần nữa hiện lên một mảnh tinh không. So trước kia phải biến đổi đến mức càng thêm rõ ràng. Có thể phát hiện càng nhiều chi tiết. Chỉ là, Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một lần, như cũ không có đầu mối. Chỉ một thoáng, cửu phẩm tinh cung liên đài hóa thành một đạo lưu quang. Một lần nữa tràn vào Lý Trường Sinh trong thức hải. Lần này, cửu phẩm tinh cung liên đài bắt đầu càng xâm nhập thêm ý thức hải. Không chỉ có siêu việt phỏng chế luyện yêu hồ, càn khôn vô lượng chung, càng là vượt qua nguyên sơ chi quang, cùng tử phủ kỳ chân cấp hỗn nguyên kim đăng, nhật nguyệt như toa trọng quang luân khoảng cách không phải rất xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cửu phẩm tinh cung liên đài đã đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật điểm tới hạn. Lần tiếp theo tiến giai tất nhiên có thể đạt tới tử phủ kỳ chân. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét thăng giai thập phẩm liên thai nhu cầu. Không có ngoài dự liệu, phía trên liệt kê lấy tài liệu để hắn rất cảm thấy im lặng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.